sau đó nở một nụ cười lạnh, thân hình hắn lóe lên liền hiện ra giữa không trung. Thủ ấn vừa xuất, Vẫn Lạc Tâm Viêm từ trong lưu ly liên tâm hỏa thoát ra, phiêu phù trước mặt Tiêu Viêm. Đôi mắt khép hờ, hai tay mở ra, tâm niệm Tiêu Viêm vừa động liền khiến Vẫn Lạc Tâm Viêm ở trước mặt hắn rung lên, sau đó hóa thành một luồng sóng vô hình dao động mạnh mẽ, tựa như gợn sóng hóa thành vòng tròn khuếch tán ra xung quanh. Dao động vô hình bất ngờ khuếch tán, trong chớp mắt đã cùng đàn ma thú tiếp xúc với nhau, tạo ra từng tiếng hô vang thảm thiết trên bầu trời. Nguyên bản, thanh thế đàn ma thú mênh mông cuồn cuộn dần trở nên hỗn loạn. Trên thân thể một vài con ma thú xuất hiện từng làn khói trắng. Phốc! Phốc! Phốc! Lại một đợt dao động vô hình khuếch tán tới, trong đàn ma thú nhất thời xuất hiện những đống lửa. Vô số ma thú tự nhiên bị hỏa thiêu, trông chúng như những viên cầu lửa di động, những con ma thú này chịu đựng sự đau đớn vô cùng, cuối cùng điên cuồng lủi về bốn phía, một lát sau liền tê liệt, ngã xuống, hóa thành tro tàn. Bên trong đàn ma thú, một số ma thú đã mở ra linh trí nhưng vẫn chưa hóa nhân hình, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ tâm hỏa. Những con ma thú này không có điên cuồng như những con ma thú bình thường kia, biết rõ phía trước nguy hiểm khôn cùng mà vẫn đâm đầu vào. Đương nhiên, những con ma thú đã mở ra linh trí chỉ chiếm một số ít mà thôi. Đa số những con ma thú còn lại đều dựa theo bản năng, dưới sự khống chế của thiên hạt độc long thú, chúng điên cuồng tiến tới. Nhưng do phạm vi hoạt động của Vẫn Lạc Tâm Viêm quá rộng lớn, phàm là những ma thú bước vào phạm vi trăm mét xung quanh Tiêu Viêm, đều không ngoại lệ vang lên những tiếng phốc phốc, hóa thành tro tàn. Dù vậy những vẫn có nhiều con ma thú hung hãn không sợ chết, không ngừng liên tục xung phong liều chết, cuối cùng khiến cho mảnh bình nguyên bên dưới xuất hiện một lớp tro cốt thật dày, nhìn qua vô cùng lạnh lẽo. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun vv.truyệnphun. Ma thú xung phong liều chết ngày càng nhiều, Tiêu Viêm nhịn không được phải chau mày, hắn liếc nhìn mây đám độc khí trên đầu đàn ma thú. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, không biết phải giết đến khi nào, những con ma thú bị thiên hạt độc long thú không chế căn bản không sợ hãi. Trống. Trong lúc Tiêu Viêm trầm ngâm, một đạo long ngâm đột nhiên vang lên rõ ràng. Đàn thú trước mặt hắn nhất thời xôn xao, đám mây độc khí trên đầu chúng bắt đầu di chuyển, mà phương hướng chúng định đến chính là địa phương chiến đấu của thiên hạt độc long thú. Thấy vậy, sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến. Hiện giờ, thiên hạt độc long thú rõ ràng đã không chịu nổi sự liên thủ giữa thiên hỏa tôn giả cùng địa yêu khôi. Nếu như để cho thiên hạt độc long thú đạt được ý nguyện hấp thu đám mây độc khí này, e rằng sẽ xảy ra nhiều biến cố. Ngươi muốn mượn lực từ đám mây độc khí này thì ta sẽ đem nó phá hủy. Trong mắt xoẹt đạo hàn quang, Tiêu Viêm thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm trước mặt vào trong cơ thể, nhanh chóng dung hợp cùng thanh liên địa tâm hỏa, cuối cùng ngưng tụ thành lưu ly liên tâm hỏa. Thủ ấn Tiêu Viêm biến đổi, hỏa diễm xanh biếc xuất hiện liền bay lên cao, sau khi nhấp nháy liên tục liền biến thành một đầu hỏa lan khổng lồ dài hơn 10 trượng. Hỏa lan xuất hiện khiến cho nhiệt độ xung quanh không ngừng nóng dần lên, khiến cho độc vụ xung quanh tiêu tán dần đến không còn. Sau khi đầu hỏa lan do lưu ly liên tâm hỏa ngưng tụ xuất hiện, đàn ma thú phía dưới nhất thời xôn xao, có dấu hiệu bạo động. Đối với loại dị hỏa chí dương chí cương này, chúng nó cảm thấy sợ hãi, kiên kỵ vô cùng. Dị hỏa. Thiên hạt độc long thú đang khổ chiến với thiên hỏa tôn giả cùng địa yêu khôi khi thấy Tiêu Viêm xuất ra hỏa lan, sắc mặt hắn nhất thời biến chuyển. Hắc hắc, hiện tại không phải lúc ngươi phân tâm chuyện khác, tâm niệm thiên hạt độc long thú vừa xoay chuyển, một tiếng cười đột nhiên từ sau hắn vang lên, một chưởng ẩn chứa kình lực mạnh mẽ đánh vào lưng hắn. Phục. Trúng phải đòn nghiêm trọng, thiên hạt độc long thú trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, nó lại phun thêm một ngụm máu tươi nữa. Vì sau khi thiên hỏa tôn giả đánh tới, địa yêu khôi cũng nhanh chóng theo đó đánh bồi thêm một quyền mạnh mẽ. Hỗn đảng. Bổn vương quyết không tha cho các ngươi. Chật vật lui ra sau bởi một quyền nặng tựa thái sơn của địa yêu khôi, sắc mặt thiên hạt độc long thú tím tái, trống giận. Hạt long thôn thiên. Trong lúc lùi về sau, thiên hạt độc long thú phát ra một đạo thanh âm, thân thể hắn to lớn dần. Chớp mắt, hắn đã hóa thành một đầu cự thú khổng lồ rất dữ tợn, dài chừng trăm trượng. Cự thú ngẩng đầu hướng về phía đám mây độc khí do ngàn vạn ma thú ngưng tụ thành, hấp thu. Thông thiên. Nằm mơ. Tiêu Viêm thấy thế liền cười lạnh, thủ ấn hắn biến đổi,